Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần, chương 60, Đại Hội Tiên Tử, 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi âm thanh bắt đầu vừa vang lên thì Nasu là người đầu tiên lao lên. Trên hai tay hắn lúc này đã được bọc trong thần giáp. Mavis liền triệu hồi ra quang kỵ sĩ hợp thể 5 lần để đón đỡ Nasu. Quang kỵ sĩ nâng thanh trường thương lên đón đỡ lấy nắm đấm của Nasu, sau đó đẩy nắm đấm qua một bên rồi dùng chân đá vào mặt của Nasu. Nasu bị đá trúng thì văng ra một bên, nhưng rất nhanh sau đó Nasu liền đứng dậy và tiếp tục lao lên tấn công. Hỏa long gầm, Nasu phun ra một luồng hỏa diễm về phía quang kỵ sĩ. Ngọn lửa lần này vô cùng mãnh liệt. Mavis đành phải cho quang kỵ sĩ hợp thể 6 lần mới có thể chặn lại được ngọn lửa đó. Quang ma pháp vũ quang phá. Mavis hô lên, quang kỵ sĩ nâng tay lên cao. Lập tức một tia sáng chiếu lên trời, sau đó là một cơn mưa mũi tên ánh sáng rơi xuống. Hỏa long vẩy cánh, Nasu hô lên, trên hai tay của hắn liền xuất hiện hai luồng hỏa diễm. Sau đó Nasu xoay người tạo thành một cơn lốc hỏa diễm. Những mũi tên ánh sáng đánh vào thì lập tức bị thiêu cháy. Một lúc sau thì cơn mưa ánh sáng liền dừng lại. Hỏa long đại cầu, cơn lốc hỏa diễm bỗng nhiên co rụt lại thành một viên hỏa cầu khổng lồ, sau đó lao đến phía quang kỵ sĩ. Mavis bỗng nhiên đập hai tay lại với nhau. Phía sau lưng của quang kỵ sĩ xuất hiện một ma pháp trận, sau đó thân thể của quang kỵ sĩ biến đổi hơi to hơn một ít. Sau đó chỉ thấy quang kỵ sĩ dùng cây trường thương trong tay bổ đôi ra hỏa cầu. Mavis thấy như vậy thì thở ra một hơi, sau đó híp mắt nhìn về phía đối diện. Lúc này phần ngực và lưng của Nasu cũng đã được bao bọc trong thần giáp. Phía sau lưng Nasu là một đôi long rực kim loại. Vừa rồi cũng may Mavis cảm nhận được ma lực của Nasu tăng lên đột ngột, sau đó cho quang kỵ sĩ tăng cấp lên mới có thể chống đỡ được. Nasu đạp mạnh xuống đất, sau đó lao lên lần nữa. Nasu cùng với quang kỵ sĩ chiến đấu tay đôi vô cùng dữ dội. Nhưng Nasu từ nhỏ đều là đánh nhau mà lớn lên nên chỉ sau một lúc thì quang kỵ sĩ đã rơi vào hạ phong. Hỏa long giác kiếm, Nasu toàn thân được bao phủ trong hỏa diễm, sau đó đâm đầu lao tới. Quang kỵ sĩ liền dùng thanh trường thường trong tay chặn ngang. Phanh, mặc dù Nasu bị chặn lại nhưng lực đạo mạnh đến nổi khiến cho quang kỵ sĩ văng ra xa. Mavis truyền ma pháp vào để giúp cho quang kỵ sĩ ổn định lại thân thể. Sau đó Mavis đập hai tay vào nhau. Lập tức có ba nhóm quang kỵ sĩ xuất hiện. Sau đó từng nhóm đều hợp thể với quang kỵ sĩ lúc đầu. Sau khi ba nhóm đã hợp vào thì toàn thân quang kỵ sĩ đều phát sáng, sau đó dần biến to ra đến độ cao 2 mét thì dừng lại. Quang ma pháp hỏa quang thanh tẩy. Mavis hô lên, lập tức từ người quang kỵ sĩ thoát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Nasu đành phải dùng hai tay che mắt của mình lại. Lúc này quang kỵ sĩ xuất hiện trước mặt Nasu, sau đó dùng chân đạp mạnh vào phần mặt của Nasu khiến hắn bị văng ra xa. Quang kỵ sĩ lúc này xuất hiện phía sau chờ sẵn, sau đó xoay người dùng thanh trường thương trong tay quất ngang khiến Nasu bay ra một khu vực xa. Quang ma pháp quang cầu. Mavis hô lên, quang kỵ sĩ xoay vòng thanh trường thương, sau đó cắm phần đuôi xuống đất. Lập tức hàng loạt quang cầu xuất hiện, sau đó lao về phía Nasu. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt vụ nổ liên tục phát sinh khiến cho khói bụi mù mịt. Mavis nhìn thấy một màn này thì mỉm cười lẩm bẩm, kết thúc rồi, sau đó cho quang kỵ sĩ lui lại bên cạnh mình và xoay người rời đi. Bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên, ngài có vẻ hấp tấp quá rồi đấy ngài đệ nhất. Mavis nghe thấy âm thanh này thì lập tức quay đầu lại. Lúc này khói bụi đã biến mất để lộ ra một thân ảnh đỏ rực. Nasu bây giờ đang được bao phủ toàn thân bởi thần giáp. Mavis lập tức cho quang kỵ sĩ tiến lên. Quang kỵ sĩ nắm chặt trường thương, sau đó xông lên đâm thẳng tới. Keng, Mavis lập tức giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này Nasu đang dùng hai ngón tay của mình để chặn lại thanh trường thương. Mavis cắn răng, sau đó truyền thêm ma pháp vào cho quang kỵ sĩ. Quang kỵ sĩ giật mạnh trường thương ra sau đó điên cuồng tấn công Nasu. Nhưng mọi chiêu thức đều bị Nasu cản lại dễ dàng. Phanh, Nasu đấm mạnh khiến cho thanh trường thương gãy nát sau đó quang kỵ sĩ bị đánh lui lại. Mavis liền dùng ngón tay trái đặt vào lòng bàn tay phải. Đây sẽ là chiêu kết thúc, Mavis nói, sau đó đưa bàn tay phải lên cao. Quang ma pháp quang thần thẩm phán. Lập tức cơ thể quang kỵ sĩ phát sáng sau đó dần to lên. Khi đạt đến 10 mét thì dừng lại. Lúc này cơ thể quang kỵ sĩ biến đổi trông vô cùng đặc dị. Sau đó quang kỵ sĩ đưa hai tay lên cao. Một chiếc gương khổng lồ liền xuất hiện. Xíu, từ trong tấm gương bắn ra một tia sáng khổng lồ về phía Nasu. Lúc này Nasu cũng toàn thân bao bọc trong hỏa diệm. Sát long bí thuật tối thượng. Hỏa diệm trên người Nasu càng bàng trướng dữ dội hơn nữa. Huyết liên phượng hỏa kiếm. Sau đó Nasu liền lao nhanh lên phía trước, ngọn lửa xung quanh thân thể Nasu liền hình thành một đầu trường kích đâm tới. Phanh, lập tức Nasu liền xuyên thấu qua tia sáng và đâm thủng quang kỵ sĩ. Mavis liền bị chấn động cho văng lại phía sau. Khi Mavis mở mắt lần nữa thì một nắm đấm hiện ra trước mặt của nàng sau đó dừng lại. Chấn động từ nắm đấm thoát ra khiến cho mặt đất phía sau lưng của Mavis toàn bộ bị thổi bay một mảnh lớn. Ngài đệ nhất, đến đây là kết thúc được rồi à, âm thanh Nasu vang lên. Mavis nghe vậy thì đầu tiên là thở dài sau đó là cười nói. Ta chịu thua, trận chiến thứ ba kết thúc, người chiến thắng là Nasu Dranil, âm thanh máy móc vang lên. Nasu nghe xong thì liền ra hiệu chiến thắng sau đó giải trừ thần giáp. Mavis đứng dậy phủi bụi trên quần áo sau đó liền trở về khán đài. Trận chiến thứ 4, Aja Scarlet đấu với Antje Miljkovic, âm thanh máy móc vang lên lần nữa. Vụt, ngay tức khắc cả Antje và Aja đều xuất hiện phía dưới đài. Ngày hôm nay Hayase nhìn đến Antje có điểm là lạ. Chỉ thấy cả ngày hôm nay nàng không nói với hắn một câu nào hơn nữa, khuôn mặt còn vô cùng lạnh lùng. Trận chiến bắt đầu, âm thanh máy móc vang lên. Lập tức Antje mặc lên thần giáp sau đó lao lên. Aja cũng mặc vào chiến thần Berserker sau đó lao lên. Hai người vừa mới bắt đầu liền lao vào đánh nhau loạn xạ. Nhưng càng đánh thì bộ giáp của Aja càng mạnh nên Antje dần rơi vào hạ phong. Thời gian ma pháp lưu vị, Antje hô lên, sau đó chỉ thấy quả cầu ma pháp trên ngực nàng sáng lên sau đó không có chuyện gì xảy ra cả. Aja thừa thế đạp vào bụng nàng khiến cho Antje văng ra xa. Antje cố gắng ổn định lại thân thể sau đó đặt hai tay vào nhau. Băng tạo vương miệng hoa hồng, Antje liền tạo ra một loạt dây gai hoa hồng băng hướng về phía Aja lao đến. Hống, Aja đạp mạnh chân xuống sau đó hống lên một tiếng. Lập tức một luồng sóng xung kích xuất hiện sau đó thổi bay số dây gai đó. Antje thấy đòn tấn công vô hiệu thì không hề kinh ngạc mà tiếp tục tấn công. Băng tạo lưỡi dao băng giá, Antje liền phóng ra hàng loạt lưỡi dao băng về phía Aja. Aja liền dùng thanh chiến diêu trong tay điên cuồng đón đỡ. Sau khi những lưỡi dao dừng lại thì Aja liền biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện phía sau lưng của Antje. Phanh, Aja liền dùng chân đạp mạnh vào phần lưng của Antje khiến cho nàng bị văng ra xa và va đập xuống đất. Antje nhanh chóng đứng dậy nhưng lúc này Aja đã xuất hiện trước mặt nàng sau đó nâng thanh chiến diêu lên và bổ mạnh xuống. Thời gian ma pháp ngừng đọng, Antje hô lên, lập tức Aja liền dừng lại. Antje liền nhân cơ hội né tránh qua một bên. Sau đó trên bàn tay của nàng xuất hiện một quả cầu năng lượng hắc ám. Thời gian ma pháp tận thế, Antje hô lên sau đó ném quả cầu về phía Aja. Khi mà tất cả mọi người cho rằng Aja sẽ trúng chiêu thì liền phát sinh dị biến. Chỉ thấy thân thể Aja cử động lại được bình thường sau đó bổ đôi ra quả cầu hắc ám. Quả nhiên là đáng sợ. Không hổ danh là quái vật được Papa tạo ra, Antje lẩm bẩm nói, sau đó trên người Aja liền xuất hiện một hôi hắc dược. Sau đó nàng liền lao nhanh về phía Antje liền nhảy lui lại, Nàng vừa lui lại vừa bắn ra những mảnh băng nhọn về phía Eza. Eza không hề quan tâm đến những mảnh băng đó mà liên tục đuổi theo Anchia. Bỗng nhiên Anchia dừng lại, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện một ký hiệu đầu lâu. Thời gian ma pháp tuyệt diệt. Sau đó Anchia liền nhào về phía Eza. Eza thấy Anchia lao đến thì hơi kinh ngạc nhưng cũng nâng lên chiến diều sau đó bổ mạnh xuống. Nhưng bỗng nhiên lúc này dị biến xảy ra. Thời gian ma pháp khai vị. Lập tức Anchia liền biến mất trước mặt của Eza. Ngay lúc Eza chuẩn bị lui lại thì một bàn tay đánh mạnh vào lưng của nàng. Sau đó một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện phía sau lưng Eza. Lập tức toàn bộ áo giáp trên người Eza liền dần dần bị giải tỏa sau đó biến mất. Eza liền bất tỉnh sau đó đổ gục xuống đất. Phía sau Eza là Anchia đứng nơi đó và thở gấp. Lúc này thần giáp trên người Anchia cũng đã được giải tỏa. Trận chiến thứ tư kết thúc. Người chiến thắng là Anchia Milkovic. Vòng 1 xin kết thúc tại đây. Tất cả người tham gia đều có 2 giờ nghỉ ngơi trước khi vòng thứ 2 bắt đầu. Âm thanh máy móc vang lên. Anchia nghe xong thì thở ra sau đó đi đến nâng lên Eza và quay trở lại trên khán đài. Phía trên Hayase nhìn về phía Anchia với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Hắn có thể nhìn ra được Anchia là liều mạng chiến thắng. Trước giờ Anchia không hề quan tâm những thứ như điều ước bởi vì mọi thứ nàng muốn Hayase đều sẽ cho nàng dù bất cứ giá nào à. Hayase quyết định sau cuộc thi này sẽ nói chuyện lại với Anchia. Kết chương.